Bất diệt bá thể quyết, chương 1893, nguyền rủa. Khóc chuyện audio.com. Chấm, đây là có chuyện gì? Phó tướng sắc mặt tràn đầy kinh khủng, cực lực thôi động tự thân linh lực, muốn ngăn cản mơ u bàn tay bên trên bỗng nhiên xuất hiện màu đỏ vết sẹo. Nhưng khiến hắn hoảng sợ là, thần trí của hắn cùng linh lực không ngừng quét mắt toàn thân lên xuống. Lại không phát hiện vấn đề gì. Tựa như cái này màu đỏ vết sẹo là không hiểu thấu xuất hiện. Nhưng thân thể của hắn nhưng không có phát hiện bất luận cái gì dấu hiệu trúng độc. Càng làm phó tướng sợ hãi là, mờ u bàn tay bên trên màu đỏ vết sẹo, vừa xuất hiện, liền giống như liệu nguyên ngọn lửa, cấp tốc hướng phía cánh tay của hắn lan tràn, đồng thời hướng phía hắn trên người cùng hai chân càn quét mà đi. Một nháy mắt, toàn thân hắn làn da bên trên, trải khắp lít nhít màu đỏ vết sẹo, nhìn qua quả thực để người nhìn xem đều cảm thấy ác tâm. Tùy theo mà đến chỗ này, chính là cái kia cỗ khiến người điên cuồng ngứa, tràn ngập phó tướng thân tâm, ngứa, thực tại quá ngứa, phó tướng gào thét một tiếng, bắt đầu xé rách chính mình địa y phục, sau đó điên cuồng cào ra trên người. Cường đại sức lực trực tiếp đem ra trên người cho xé kéo xuống. Không chỉ có là phó tướng, trong đội ngũ còn lại võ đế cường giả, cũng đồng dạng là thừa nhận mãnh liệt ngứa, cùng những binh lính khác đồng dạng, điên cuồng xé rách da của mình thịt, đem trên người đều cho bắt máu thịt be bét, thậm chí có chút dùng sức cào binh sĩ, đem tay bên trên da thịt từng tầng cho bắt rơi. Lại lộ ra da thịt phía dưới bạch cốt âm u, nhìn qua đập vào mắt kinh tâm. Có chút binh sĩ thậm chí bởi vì quá mức ngứa, thế mà chịu đựng không nổi, trực tiếp mổ bụng tự sát, muốn lấy tử vong đến kết thúc cái này kinh khủng ngứa. Mà khai thác loại này cực đoan cách làm cũng không ít. Chỉ có những cái kia thực lực tương đối cường đại binh sĩ cùng tướng lĩnh còn duy trì lý trí. Bọn hắn nhìn xem chung quanh binh sĩ nhao nhao tự sát. Mặc dù có tâm ngăn cản, nhưng lại làm không được, bởi vì ngứa cảm giác, ăn mòn bọn hắn trên người mỗi một tấc làn da cùng máu thịt. Thậm chí linh hồn đều cảm thấy ngứa, bọn hắn nếu là không gãi, căn bản làm không được, nơi nào còn có tinh lực đi ngăn cản người khác, ai, đến cùng là ai cho chúng ta hạ độc, phó tướng điên cuồng giống to. Cường đại linh lực bộc phát ra, thần thức càng là hướng phía bốn phía dò xét mà đi. Tuy nói hắn cũng cảm thấy toàn thân ngứa, nhưng thực lực của hắn là trong đội ngũ gần với tam đại tướng quân địa là. Tu vi đạt tới 6 giai võ đế đỉnh phong, còn có thể bảo trì lý trí, đồng thời ngăn chặn lại cái kia cỗ ngứa. Không chỉ có là hắn, còn lại 7-8 vị võ đế tướng lĩnh, đồng dạng còn duy trì lý trí. Vừa gãi trên người, vừa ánh mắt một mực khóa định tại bốn phía, tràn đầy cảnh giác, đây không phải độc, mà là nguyền rủa. Lúc này, tại đội ngũ hậu phương, truyền đến một đạo đạm mạc mà thanh càng thanh âm, nương theo lấy rất nhỏ tiếng bước chân, yếu ớt truyền tới, phó tướng bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện hậu phương, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một tên thanh niên áo bào đen, hắn tóc đen mắt đen. Đôi mắt xanh triệt như đêm tối, toàn thân lên xuống đều tản ra thần bí mà cường đại khí tức. Ngươi là ai? Phó tướng rút ra trường kiếm bên hông, cảnh giác nhìn xem cái này bỗng nhiên xuất hiện thanh niên. Nghiêm nghị quát nói, thanh niên ngẩng đầu, nhìn thẳng phó tướng cùng với các tướng lĩnh, khóe miệng nhếch lên châm chọc ý cười, nói, ngươi vấn đề nhiều lắm, ngươi chết là không cần biết như vậy nhiều. Nói. Thanh niên bàn chân đạp mạnh, khí thế kinh khủng như phiên sơn đảo hải bộc phát ra. Ở phía sau hắn, xuất hiện khổng lồ đế vực, mà đế vực bên trong, đứng lặng lấy ba đạo như kình thiên trụ hư ảnh, một tôn kim quang lập lòe Phật tượng, một tôn ma diễm ngập trời ma tượng, còn có một tôn diện mục mơ hồ nam tử áo xanh hư ảnh. Ngươi cũng là 6 giai võ đế đỉnh phong, phó tướng con ngươi thu nhỏ lại. Khó có thể tin mà nhìn trước mắt thanh niên, bởi vì thanh niên này nhìn qua thực tại tuổi còn rất trẻ. Có thể trở thành võ đế cũng đã là thiên tài ghê gớm. Nhưng hiện tại, thanh niên này thế mà tu vi cùng hắn chênh lệch không hai. Mà lại hắn bạo phát ra đế vực, thế mà để hắn từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Hắn nháy mắt liền hiểu, thanh niên trước mắt, thực lực so với hắn mạnh hơn không ít, mà thanh niên này không là người khác, chính là Mộ Phong. Tại tăng đảo quân đội đường tắt cốc đạo thời gian, Mộ Phong một mực mai phục tại vô tự kim thư bên trong. Khi quân đội trải qua trung đoạn về sau, hắn chính là phái ra Ngao Lăng xuất thủ, lấy này đến che giấu tai mắt người. Quả nhiên, tăng đảo bọn hắn ba vị tám giai võ đế bị Ngao Lăng hấp dẫn đi qua. Còn hắn thì động thủ xử lý quân đội lương thảo. Đồng loạt ra tay, phó tướng kịp thời quyết định, hét lớn một tiếng, thi triển thân pháp, rút kiếm trùng sát đi qua. Khí thế kinh khủng giống như hồng thủy mãnh thú bộc phát ra. Mà khi phó sẽ ra tay nháy mắt, trong đội ngũ tám tên võ đế, cũng đồng dạng là bạo phát ra riêng phần mình đế vực cùng linh lực. Từ bốn phương tám hướng hướng phía Mộ Phong cuồng dũng tới. Riêng phần mình thi triển ra cường đại nhất thủ đoạn cùng linh lực. Về phần trong đội ngũ gần ngàn mét binh sĩ, thì là bị nguyền rủa khiến cho đều khó mà tự vệ. Đối với phó tướng mệnh lệnh, tự nhiên không phản ứng chút nào. Cái này cũng tạo thành, phó tướng lên tiếng về sau. Hưởng ứng vẻn vẹn chỉ có cái kia tám tên võ đế cường giả. Mà cái này tám tên võ đế bên trong, có năm tên là sơ giai võ đế, còn lại ba tên tất cả đều là trung giai võ đế. Trong đó bốn giai võ đế hai tên, năm giai võ đế một tên, Mộ Phong nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi rút ra thanh tiêu kiếm, vừa sải bước ra, trường kiếm trong tay ngang qua mà ra. Thì triển ra thái thượng sát phạt kiếm, siêu, trong nháy mắt này, phó tướng đã xông đến Mộ Phong trước người, một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, lấy tốc độ cực nhanh vạch phá bầu trời, xé rách không khí, mục tiêu thình lình nhắm ngay trước mắt Mộ Phong, trong mắt của mọi người, cái này vệt kiếm quang rất nhanh, tựa như trực tiếp quán xuyên Mộ Phong, nhưng phó tướng sắc mặt lại là thay đổi. Trở nên trắng bệch, trở nên khó coi, bởi vì hắn cái này một đạo kiếm quang đánh trúng chính là một cái bóng mờ mà thôi. Phốc phốc, trong nháy mắt này, một đạo lăng liệt sát ý, tự phó tướng khía cạnh cuốn tới, khiến sắc mặt hắn lập tức thay đổi, nương theo lấy sát ý chính là, khủng bố mà kiếm quang bén nhọn, lóe lên một cái rồi biến mất, phó tướng phản ứng rất nhanh, nháy mắt hướng phía khía cạnh vượt ngang một bước. Nhưng động tác của hắn vẫn là chậm, hắn tránh đi yếu hại, nhưng không có hoàn toàn tránh đi. A, phó tướng vừa kinh vừa sợ kêu thảm một tiếng. Che lấy cánh tay phải, chỉ gặp cánh tay phải của hắn rỗng tuếch, máu tươi chính không ngừng mà dâng trào mà ra. Thật nhanh, phó tướng cấp tốc lui ra phía sau, một bên vận chuyển linh lực, ngừng lại cánh tay phải vết thương máu tươi. Một bên ánh mắt hoảng sợ nhìn xem xuất hiện sau lưng hắn lạnh lùng thanh niên. Bộ dáng kia liền tựa như gặp quỷ. Siêu siêu siêu, tại phó tướng lui ra phía sau nháy mắt, cái kia tám tên võ đế, đã lướt đến, lấy giáp công chi thế, đem Mộ Phong đông nam tây bắc chờ bốn phía toàn bộ đều cản lại. Mà thế công của bọn hắn càng là đúng hạn mà tới. Hóa thành tám đạo kinh khủng lưu quang. Trực tiếp che mất Mộ Phong thân ảnh, một đám gà đất chó xanh, chỉ là, không đợi cái này tám tên võ đế lộ ra nét mừng. Tại tám đạo lưu quang chỗ hỗn tạp bạo tạc tính chất năng lượng quang đoàn bên trong, vang lên Mộ Phong cái kia băng lãnh thanh âm, ngay sau đó, một cỗ kinh khủng hơn mà năng lượng kinh người, từ nổ tung quang đoàn bên trong sinh ra, sau đó đạt đến cực điểm. Cái kia quang đoàn trực tiếp như vậy diệt vong. Sau đó, một vòng đủ để kinh diễm thế gian kiếm quang xuất thế. Phóng lên tận trời, vạch phá bầu trời, hướng phía bốn phía tám tên võ đế ngang qua mà đi. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mên bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.